Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518, Cực Linh Giới. Về phần đem Tiêu Cửu Tư cái chết giá họa cho vực ngoại dị tộc, cũng là Tần Đình nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Những này vực ngoại dị tộc ở trong mắt thần giới hình tượng xưa nay là âm lãnh tàn nhẫn, củi thế bất tuân. Tại thần giới không ít người trong mắt, những này vực ngoại dị tộc chính là chưa khai hóa dã man nhân. Vô luận những này vực ngoại dị tộc làm ra chuyện gì, thần giới cũng sẽ không hoài nghi chuyện tính chân thực. Dù sao bọn hắn xưa nay đều là vô pháp vô thiên. Mà vực ngoại dị tộc không tuân theo thần đình hiệu lệnh, cũng đương nhiên sẽ không đối Tiêu Cửu Tư cái này thần đế đệ tử thân phận có cái gì kiêng kỵ. Nói thật, Tần Đình cũng từng nghĩ tới đem Tiêu Cửu Tư chết giá họa cho Tống Trung Quân hoặc là Chu Vô Cực, hay là trực tiếp khiêu khích Tống Trung Quân xuống tay với Tiêu Cửu Tư. Kể từ đó, một là có thể thuận lợi đem Tiêu Cửu Tư khí vận giá trị cướp đoạt tới. Thứ hai cũng là có thể nghiêm đả kích nghiêm trọng đến Tống Trung Quân. Dù sao thử đồng môn sư đệ cái tội danh này vẫn là rất nghiêm trọng. Thế nhưng là Tần Đình suy tư một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì cái này âm mưu thật sự là rất khó khăn thực hành. Tiêu Cửu Tư vô luận nói như thế nào đều là thần đế đệ tử. Xuống tay với hắn hậu quả quá mức nghiêm trọng, nghiêm trọng đến liền Tống Trung Quân đều không thể tiếp nhận. Dù sao thần đế đệ tử ở giữa mặc dù cạnh tranh với nhau chèn ép, nhưng là cũng đều là ở vào một cái khả khống phạm vi bên trong. Liền xem như muốn hạ tử thủ, cũng sẽ không như thế rõ ràng trực tiếp ra tay. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Tiêu Cửu Tư thật sự là quá yếu ớt, xuất thân tán tu, không có chút nào căn cơ. Dưới trướng chỉ có mấy chục vị thần linh. Cái này tại dưới trướng có được hơn vạn tôn thần linh Tống Trung Quân trong mắt bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Tiêu Cửu Tư đối Tống Trung Quân có thể nói là không có chút nào uy hiếp. Tống Trung Quân thật sự là không có nhằm vào Tiêu Cửu Tư đạo lý. Như vậy vừa đến, những này xưa nay âm lãnh tàn nhẫn, kiệt ngạo bất tuần vực ngoại dị tộc chính là Tần Đình trong lòng tốt nhất giá họa thí sinh thần giới. Cực Linh Giới. Cực Linh Giới chính là Tử Vi thần giới phương Bắc tít ngoài rìa một cái thế giới. Chính là thần giới biên cảnh. Mặc dù tên là thần đình quản hạt, nhưng là Cực Linh Giới linh khí chất mệt, tài nguyên cũng là cực kỳ thưa thớt. Thần đình căn bản cũng không coi trọng Cực Linh Giới. Chỉ là ở chỗ này điều động ba tôn linh thần cảnh thượng thần đóng giữ xong việc. Mà Cực Linh Giới cũng xưa nay là thần giới lưu vong những cái kia thân phụ đại tội cùng hung cực ác chi đồ chỗ. Tại Cực Linh Giới, tràn ngập bị lưu vong lấy tội thần hậu duệ, một chút thần giới hắc ám thế lực hay là những cái kia vực ngoại dị tộc, nhân long hỗn tạp, có thể nói Cực Linh Giới chính là toàn bộ thần giới âm u mặt. Mặc dù nói thần giới đại bộ phận thế giới đều là bị thần đình cùng cái khác đại thế lực cầm giữ, lũng đoạn tài nguyên, nhưng là dù sao vẫn là có nội quy thì tồn tại. Trên đại thể coi như lên là thịnh thế cảnh tượng, một mảnh yên tĩnh tường hòa. Nhưng là tại Cực Linh Giới, không có quy tắc, khắp nơi đều là tư giết. Vì một cái bảo vật liền có thể trước mặt mọi người giết người đoạt bảo, động một tí diệt cả nhà người ta. Nhưng là xưa nay tại thế nhân ánh mắt bên ngoài Cực Linh Giới, cũng là bởi vì một cái oanh động thần giới đại sự, đi tới thế nhân trong tầm mắt. Thần quân chi mộ, một tòa viễn cổ thời đại hoàng lăng tại Cực Linh Giới bên trong xuất thế. Tin tức này lập tức oanh động toàn bộ thần giới. Thần quân chính là ngoại trừ thần đế bên ngoài thần giới mạnh nhất tồn tại, đủ để tự xưng vương, thành lập thần quốc, danh xưng thần hoàng. Thần quân cũng danh xưng vĩnh thế bất diệt, thọ cùng trời đất. Nhưng là cái này cũng không đại biểu thần quân sẽ không vẫn lạc. Trên thực tế, ngoại trừ thần đế bực này thần đạo hóa thân bên ngoài, bất luận cái gì tồn tại cũng chạy không khỏi thời gian luân hồi. Liền xem như thần quân, cũng bất quá là chỉ là bởi vì thọ nguyên cực kỳ kéo dài, gần như vĩnh hằng. Nhưng là gần như vĩnh hằng cũng không phải là chân chính vĩnh hằng. Cái này một tòa thần giới chi mộ chủ nhân chính là viễn cổ thời đại một tôn thần quân. Bên trong hy thần quân Vị này bên trong Hy Thần Quân Viễn cổ thời đại cũng là tại thần giới Quát Tháo Phong Vân một vị đỉnh cấp cường giả, mặc dù hắn cũng không thành lập thần quốc, nhưng là thu nạp tài phú vẫn như cũ là đủ để khiến người điên cuồng. Bất quá tại 5.000 vạn năm trước, Trung Lang Thần Quân bỗng nhiên vẫn lạc. Vẫn lạc chi nhân một mực là thần giới một điều bí ẩn. Nhưng là vô luận như thế nào, tòa này trong Hoàng Lăng nhất định sẽ ẩn giấu đi đủ để khiến bất luận kẻ nào điên cuồng cơ duyên tài phú. Thế là, thần giới tất cả đại thế lực nhao nhao xuất động, hướng về cực linh giới tụ tập mà đi. Lần này, những cái kia xưa nay điệu thấp thần bí siêu cấp thế lực cũng là nhao nhao xuất động. Phái ra dưới trướng cường giả tiến về cực linh giới tranh đoạt cơ duyên kích thước to lớn. Xa xa so với một lần trước Cửu Lê Thần Hỏa xuất thế lớn vô số lần. Dù sao lần trước Cửu Lê Thần Hỏa mặc dù chân quý, nhưng là tại những cái kia đại thế lực trong mắt cũng bất quá là còn có thể. Nhưng là lần này Hoàng Lăng xuất thế, nếu là có thể vào tay thần quân lưu lại cơ duyên, nói không chừng liền có thể tái tạo liền ra một tôn thần quân. Cái này thế nhưng là đủ để cải biến thần giới thế cục đại sự. Mà vốn là hỗn loạn cực linh giới, cũng là theo thần giới tất cả đại thế lực tràn vào, thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.